Thế giới tiên hiệp, chương 775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục đến Hồng Thành. Nhìn xuất hiện ở trước mắt mình lớn màu đỏ thẫm thành trì. Mạc Thiên Hiểu cười nói. Ai nha, cũng thật là hao phí ta không ít khí lực. Này khoảng cách 10 vạn dặm ta đều là nghỉ ngơi bao nhiêu lần. Thiên Hiểu huynh lẽ nào không có gì liên quan đến ở thân pháp công pháp sao? Diệp Vân cũng là mặt lộ vẻ quái dị. Mạc Thiên Hiểu hình như là từ vừa mới bắt đầu liền chỉ là vận dụng tự thân nguồn linh lực khổng lồ đến tiến hành phi hành. Mà cũng không phải là ở vận dụng cái gì có liên quan với tự thân tốc độ tăng lên công pháp. Duy nhất phương pháp chính là vận dụng tự thân linh lực đến gia trì trên người tự mình. Nếu là mình, sử dụng lôi quang độn cũng là có thể đạt đến một canh giờ vạn dặm khoảng cách. Tin tưởng trong vòng một ngày cũng là có thể đạt đến. Mà Mạc Thiên Hiểu nhưng là ở vận dụng tự thân linh lực tiêu hao hết chính là khôi phục. Tiếp theo sau đó ra đi. Nặng như vậy phục không ngừng. Cũng là cuối cùng đã tới này Hồng Thành bên trong. Diệp huynh. Người cũng biết một bản thân pháp công pháp tu luyện là cỡ nào đắt giá. Thông thường thân pháp ta tự nhiên là không dùng được. Mà một môn tiên thuật nhưng là ở ta tiên đạo tông bên trong mấy ức vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Người để ta làm sao bây giờ? Cũng không thể là điên cuồng tích góp một ít tuyệt phẩm tiên linh chi thạch sau đó tân tân khổ khổ giao cho môn phái. Sau đó sẽ đi hoàn thành nhiệm vụ. Do đó để vốn là ta thượng trước tuyệt phẩm tiên linh chi thạch tự cấp ta. Như vậy Chu Nhi phục thủy đi. Mạc Thiên Hiểu oán giận nói. Tỉ mỉ nghĩ lại này tiên đạo tông quy củ thật đúng là có thú. Như là người người đều là như Thiên Hiểu huynh như vậy lời. E sợ này tiên đạo tông bên trong sâu lười tự nhiên là không ít. Trong đầu nhớ tới Thủy Linh Linh lười biếng dáng dấp. Diệp Vân cười nói, khà khà, cũng không thể nói như thế. Ta tiên đạo tông trong đệ tử bình thường tự nhiên sẽ là rất chịu khó. Một loại đều là do một ít đại sư huynh dẫn dắt đi săn giết yêu tộc. Sau đó lấy được tuyệt phẩm tiên linh chi thạch mọi người từng người công bằng phân phối. Trừ một chút xuất lực đặc biệt nhiều người ở ngoài. Trên căn bản đều là hết sức công bình phân phối. Mạc Thiên Hiểu nói, bất quá ta nhớ lúc trước phân phối tiên linh chi thạch thời điểm, vẫn sẽ xuất hiện làm một ít tai hại. Nói thí dụ như cảnh giới cao người lấy được tiên linh chi thạch có thể so với một ít cảnh giới thấp ít người. Lúc trước chuyện này phát sinh thời điểm, cũng là ồn ào tốt một đoạn thời gian. Nếu không phải là có người đi ra ngăn lại, chỉ sợ là muốn ồn ào phiên thiên. Mạc Thiên Hiểu cười khổ nói. Ngươi xem một chút những môn phái khác thiên tài tuyệt thế. Nơi đó có ta chăm chỉ như vậy. Tiên đạo tông cách làm thật là khác loại. Nhưng là nhất là công chính. Nếu không những môn phái khác cũng sẽ không tùy ý cái kia chút thiên tài tuyệt thế mạnh mẽ cướp đoạt một ít đệ tử ngoại môn bảo vật. Mà làm qua loa. Diệp Vân cười nói. Ai nói không phải sao. Mỗi lần đều là có loại chuyện thế này tình phát sinh. Mới là để những lão gia hỏa kia càng ngày càng đắc ý. Quy củ này đều là tồn tại mấy vạn năm. Chính là không biết sửa đổi một chút. Ta hỏi sư tôn có thể hay không cho ta mở tiêu chuẩn cao nhất. Kết quả lão nhân kia dĩ nhiên vẫn cứ muốn ta sao chép môn quy 3000 lần. Đây chính là hơn 10 triệu chữ A, trời mới biết ta lúc đó đã trải qua cái gì. Mạc Thiên Hiểu cũng là muốn bắt nguồn từ mình sư tôn lúc trước đối xử bộ dáng của mình. Tức giận nói, ha ha, xem ra Thiên Hiểu huynh sư phó cũng là tính tình người. Nếu là không có loại này nghiêm nghị quy củ, sợ là Thiên Hiểu huynh cũng chắc là sẽ không bé ngoan nghe theo mới là... Diệp Vân bật cười nhìn về phía Mạc Thiên Hiểu, nói, không nói, người trước đi Hồng Ngàn Lầu đi, ta cũng muốn đi Thú Huyết Các tìm một ít ta bình thường không dám mua máu tươi. Mạc Thiên Hiểu cùng Diệp Vân giao xong mấy viên tiên linh chi thạch sau. Người sau chính là vội vội vàng vàng muốn muốn đi đâu thú huyết các bên trong. Mà Diệp Vân cũng không ngăn trở. Hai người ước định cẩn thận thời gian sau. Chính là phân ra. Chủ nhân, chúng ta muốn đi nơi nào? Thanh Ly một bước không cách theo sát Diệp Vân. Khi thấy dọc theo đường đi đèn đuốc chiêu thiên cảnh sắc thời gian. Trong lòng cũng là nổi lên sợ tâm tình. Không biết là có hay không nhớ ra cái gì đó. Bận rộn lâu như vậy. Tự nhiên là muốn hảo hảo buông lỏng một chút. Nhìn mình phía sau trong mắt to tất cả đều là hoảng sợ sắc thái Thanh Ly. Diệp Vân cũng là ôn cười an ủi. Giống như một huynh trưởng đang chăm sóc chưa ra khỏi nhà đi xa muội muội giống như vậy. Mà ở Diệp Vân khuyên, Thanh Ly cũng là dần dần đem khác biệt trợn to. Nhìn xuất hiện ở thuyền của mình cảnh đèn lầu. Không khỏi thì thầm, thật là đẹp. Thanh Ly ma giới cũng là có thứ này sao? Diệp Vân nhìn thiếu nữ đờ ra. Cười hỏi, nếu như nói là chủ nhân nói những này màu đỏ sẽ sáng lên đồ vật. Là không có, chúng ta ma giới phần lớn đều là không thích nhân tộc xem đồ vật. Nếu như là gặp ngày đại hỷ, chúng ta cũng biết chúc mừng. Bất quá là nhà nhà đều là lấy ra chân tàng rượu mạnh đến. Ta có lúc cũng biết chui vào cái kia chút uống rượu còn dư lại trong vạc liếm một liếm. Bất quá rất nhanh chính là sẽ say ngất ngây. Thanh Ly thất lạc buông xuống đầu. Bất quá rất nhanh chính là hưng phấn giới thiệu. Phảng phất là bởi vì đoạn thời gian kia rất là giá trị được bản thân hồi ức. Diệp Vân nhìn đầy mặt cô gái hạnh phúc dáng dấp. Không đành lòng quấy rối. Chính mình bất quá là đứng ở nhân tộc trên lập trường đến đối với ma tộc tiến hành tuyên án. Như là thiếu nữ nói vì là thật trong ma tộc cũng là có không ít ma tộc bất mãn đối với nhân gian giới khai chiến. Mà là lựa chọn sống chung hòa bình lời. Đây không khỏi không phải một cái đột phá khẩu. Mà Diệp Vân nghĩ tới cũng là có chút điểm quá mức đơn giản. Ma giới bên trong mặc dù có ma tộc không muốn khai chiến. Nhưng đó là bọn họ cảm thấy bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Nhân tộc chẳng qua là tiên giới dùng để kéo dài bọn họ tiến công nhịp bước. Địch nhân chân chính cũng không phải bây giờ nhân tộc, mà đợi đến hai người một đường xem xét đến hồng ngàn lâu thời gian. Thanh Ly cũng là ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn mấy ngàn cao gia to lớn hồng lâu. Thở dài nói, nhân tộc phòng ốc thủy chung là như vậy đẹp đẽ. Cùng Thanh Ly ở sách trên bia nhìn thấy giống như đúc đây. Như là gọi là nhà lời. Không bằng gọi là tửu lâu càng chuẩn xác. Bất quá cũng là không sao. Nhìn bên cạnh trong mắt bao hàm chứa ý cười Thanh Ly. Diệp Vân cất bước tiến nhập. Khi thấy hai tên trên người mặc màu xanh sườn xám nữ quyến phảng phất là hiểu được cái gì. Chính mình còn chưa kéo ra. Liền đem chính mình đưa vào một tòa tiểu đình trên. Trước để cho mình lặng lặng bị xa xa mà đến gió nhẹ thổi tại người. Diệp Vân nhìn dưới lầu náo nhiệt cảnh sắc. Như cùng là đến rồi phàm nhân hồng trần bên trong. Tựa hồ là những tu sĩ này đều như cùng từng cái người phàm giống như vậy. Đang hưởng thụ tòa này hồng trần đặc định quy củ. Vẻn vẹn là khiến người ta không thể ở này một ngày có tranh đấu. Diệp Vân liền là có chút khâm phục này hồng thiên tịch. Nhưng cẩn thận muốn, không thể tranh đấu cũng liền là có thể để tòa này cao ngàn trượng thành trì càng tốt quản lý một ít. Cũng là bật cười lắc lắc đầu. Mà bên cạnh Thanh Ly cũng là khéo léo vì là Diệp Vân đem trước mặt chén ngọc đổ đầy. Hai tay nắm nhẹ bầu rượu. Diệp Vân ở uống xong phía sau. Ánh mắt nhìn về phía gần bên rèm cửa. Phía sau truyền tới không tên vang động. Lệnh buông lỏng tâm không từ một cảnh. Một luồng thanh đạm không có gì lạ hương vị chậm rãi bồng bềnh mà đến. Diệp Vân nhìn xuất hiện ở mình phượng trụy nữ hài. Đem vật cầm trong tay chén ngọc thả xuống. Cười nhạt nói. Không biết Hồng Thiên phích một cây SM tịch thành chủ đến ta chỗ này. Là có chuyện gì? Nghe được Diệp Vân bình thản ngữ khí. Nữ hài không từ che khẩu khẽ cười. Diệp Vân thái độ phảng phất là tòa này hồng ngàn lầu chủ nhân. Mà chính mình nhưng là một cái không có có lễ phép khách nhân mà thôi. Khi đem cái kia màu đỏ tươi ống tay áo chậm rãi từ thả xuống. Không ở che lấp khuôn mặt thời gian. Nữ hài sắc mặt nghiêm túc. Lạnh lùng nói. Nơi này chính là ta hồng thiên tịch địa phương. Người như vậy hỏi dò ta. Có phải là quá không có quy củ một chút đây? Người người đều biết nơi này là hồng thành chủ địa phương. Mà hồng thành chủ cũng là này hồng ngàn lầu duy nhất chủ nhân. Mà ở hạ hỏi là, thành chủ đến ta đây vừa rồi bao xuống tiểu đình, là có chuyện gì? Diệp Vân mặt nở nụ cười, cũng không từng bởi vì nữ hài hiển lộ sát ý mà bị kinh sợ đến. An ủi bên cạnh mình run lẩy bẩy Thanh Ly, cười nói, bất quá hồng thiên tịch thành chủ uy phong cũng thật là lớn. Chớ không phải là muốn lấy thế đè người. Huống hồ Diệp mỗ hẳn là chưa từng đắc tội qua thành chủ mới là. Thành chủ hà tất như vậy nổi giận. Diệp Vân chậm rãi nói. Hồng thiên tịch nhìn Diệp Vân trên mặt mũi bình tĩnh. Trong lòng cũng là âm thầm cô. Cái tên này chẳng lẽ là ở nổ ta hay sao? Còn là nói sau lưng của hắn thật là có cái gì thế lực lớn đang tọa chấn. Muốn đến ta đây Hồng Thành cố ý tìm hiểu một hồi tình báo. Thành chủ như là vô sự lời. Ta chính là trước tiên muốn gọi thức ăn. Lâu như vậy đều là không người tới hỏi thăm ta. Ta cũng đang suy nghĩ có nên hay không cho thành chủ đâm thọc. Diệp Vân cười nói. Khanh khách, Diệp Vân tiểu hữu thật là. Thường thường chính là đến ta đây Hồng Thành một chuyến. Hẳn là coi trọng bản cung sao. Cứng rắn không ăn, chính là chỉ có thể trên mềm. Hồng thiên tịch bước yêu nhã bộ pháp, chậm rãi tới gần ở Diệp Vân gò má trên. Một đối với đôi mắt đẹp cũng là nhìn chăm chú vào Diệp Vân. Chậm rãi nói, bất quá ngươi nếu là chuẩn bị tìm chuyện, nhưng dù là có chút quá không cần thiết. Thành chủ đây là ý gì? Nghe nữ hài da thịt trên mùi thơm, không có mùi vị gì cả. Nhưng là khiến người ta hồn vía lên mây. Diệp Vân cảm nhận được loại này mùi thơm vừa tiến vào trong thân thể của mình. Chính là bắt đầu điên cuồng bao phủ ý thức của mình. Ý đồ đem tâm linh của chính mình tan rã. Mà Diệp Vân chân khí trong cơ thể vận chuyển toàn thân. Đem nháy mắt vê diệt ở trong huyết dịch. Cũng thật là không thể coi thường. Bất quá là nguyên anh cảnh giới liền là có thể chống lại ta đây huyễn độc. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên câu nói này. Còn tìm ngươi sự tình so sánh đối ứng Diệp Vân tiểu hữu đây. Nhìn Diệp Vân đi qua ngắn ngủi thất thần sau. Chính là tránh thoát ra. Hồng thiên tịch khẽ cười nói. Bất quá ngươi nếu mong muốn đem này mị ma dùng 10 triệu tuyệt phẩm tiên linh chi thạch buôn bán. Vì sao nhưng không đoạt lấy của nàng nguyên âm? Đây chính là vật đại bổ. Thậm chí là sẽ vượt qua một ít cao cấp thiên địa linh tài. Nếu không, làm sao sẽ như vậy bị người vây đỡ đây? Ở trong mắt Diệp Mỗ, nữ nhân có thể là dùng để yêu thương. Ý cười y theo ở, Diệp Vân nói. Tiểu tử thú vị, bất quá ta xem ra đến ngươi trong ánh mắt thô bảo. Tuy rằng giấu giếm rất sâu, thậm chí là ngay cả ta đều thiếu một chút đều nhìn không thấu được ngươi tiểu nam nhân này. Bất quá như là chỉ hiểu được áp chế mà không phải thả ra lời. Sớm muộn đều là sẽ bị cắn trả. Ngay lúc đó ta, cũng là như thế. Hồng thiên tịch, cũng là để Diệp Vân sắc mặt hơi có chút chập trùng biến hóa. Trong cơ thể mình ma tính một mặt hẳn là chưa từng có bại lộ ở đây mới đúng. Huống chi trên thông thiên tháp sự tình. Hẳn là chỉ có một ít ma tộc mới sẽ biết quan ở chuyện của chính mình. Mà cô gái này, vì sao có thể nhìn thấu? Chẳng lẽ, nghĩ tới một khả năng? Diệp Vân trong lòng giật mình. Chính mình một khắc trước vẫn là nhìn hắn cố gắng. Chẳng lẽ tại chính mình lúc rời đi? Hắn chính là tự chủ bắt đầu rồi này tiết liên thiên tiên truyền thừa. Nếu là thật như vậy, chính mình nhất định phải lập tức tiến nhập tiết liên thiên tiên truyền thừa bên trong thế giới. Nếu không để hắn đem nơi đó cực hàn thần lực chiếm làm của riêng, chính mình phải đem dung hợp lời. Sợ là muốn để này xích tử tâm tính càng cường đại rồi. Mà một khi mình làm ra động tác này, liền ngay cả mình cũng là không dám hứa chắc có hay không chính là chính mình. Xích tử tâm tính đồng hóa chính mình không chịu nổi, mà ma tính một mặt phản phệ. Giống như mình cũng là không thể chịu đựng, bất đắc dĩ thở dài. Nếu nữ tử tự nhủ ra nếu như vậy, chắc cũng là sẽ có biện pháp giải quyết mới là. Không biết Hồng Thành chủ là chuẩn bị để Diệp Mỗ làm sao? Như là một ít Diệp Mỗ chuyện đủ khả năng, tự nhiên sẽ là trợ giúp Hồng Thành chủ. Diệp Vân nhìn Hồng Thiên Tịch, cười nói, bản cung liền là ưa thích cùng người thông minh nói chuyện. Ngươi hẳn phải biết ta một cái cô gái yếu đuối quản lý lên Hồng Thành đến rất là gian nan. Thường ngày bên trong cũng đã tổn thương thấu tâm. Bây giờ còn muốn dự phòng những này ma vật xâm lấn. Ai, thực sự là khó làm đây. Hồng Thiên Tịch chống cằm nhìn Diệp Vân. Một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Nói, lời của thành chủ, chẳng lẽ là muốn để Diệp Mỗ vì ngươi trưởng quản này Hồng Thành? Nếu là như vậy, cái kia ta vẫn là nguyện ý. Diệp Vân ra hiệu để Thanh Ly trước tiên lui sau ở một bên. Mà ở thiếu nữ sợ hãi liếc mắt một cái hai con mắt như máu Hồng Thiên Tịch thời gian. Dường như nhìn thấy khắc tinh cừu con. Hoảng sợ vội vàng lui về phía sau. Cũng thật là một cái tiểu tử khả ái. Mị ma nắm giữ như vậy dung nhan. Thực sự là để ta đều cảm thấy hâm mộ đây. Nhìn đã tắm sơ Thanh Ly. Hồng Thiên Tịch đưa tay ôn nhu cởi xuống người sau khăn che trên mặt. Khi một lần nữa nhìn thấy cái kia tuyệt mỹ mà còn thanh sáp khuôn mặt thời gian. Không khỏi theo bản năng vuốt người sau gò má. Khẽ cười nói. Này chạm đến cảm giác. Cũng là để bản cung như vậy muốn ngừng mà không được. Đúng không? Ồ, sợ hãi nhìn nhu cười đối đãi mình Hồng Thiên Tịch. Trước mắt cái này nhìn như so với mình còn nhỏ hơn nữ hài càng như vậy ôn nhu đối xử nàng. Trong lòng mình càng là sẽ căng thẳng. Nàng đang bị giam cầm cái kia trong đoạn thời gian. Cũng là nhìn thấy cái này váy hồng nữ hài là thế nào dằn vặt của nàng cùng thuộc về nhân tộc. Mà liền chủng tộc của mình đồng loại cũng có thể hạ nghiêm trọng như vậy tay. Cái kia đối với mình loại này tà ma chẳng phải là nói giết liền giết. Hơn nữa, không biết chút nào lưu tình có thể nói. Nghĩ tới đây, Thanh Ly trong lòng cũng là căng thẳng vạn phần. Cô bé tay nhỏ chạm tới địa phương, đều là dường như kim đâm một loại đau đớn. Thân thể cũng là căng thẳng lên. Như vậy chính là không có có ý tứ. Bất quá cũng khó trách. Các người mị ma bộ tộc vốn là trời sinh sức mạnh bạc nhược. Cảm thụ được trên tay truyền tới kiên cố xúc cảm. Hồng Thiên Tịch sắc mặt mơ hồ có chút bất mãn, nhưng là không có nói cái gì. Nhìn dường như bị thương động vật nhỏ trốn ở góc cột đình Thanh Ly. Bật cười nói, cũng không cần bắt nạt nàng. So với Hồng Thiên Tịch thành chủ tới bắt làm nô bộc của ta điểm này, ta càng tương đối hiếu kỳ thành chủ là như thế nào nhìn thấu tâm tính của ta. Diệp Vân ngăn lại Hồng Thiên Tịch động tác kế tiếp. Âm thanh cũng là không nữa như mới vừa ôn nhu, nhưng là có chút nhẹ nhẹ uy nghiêm. Nói, quên đi, nhìn ngươi bộ dáng này thì biết rõ ngươi là bị cái này mị ma mê hoặc đi. Bất quá cũng không sao. Ngược lại ngươi chỉ cần vì ta làm tốt một chuyện, ta liền là có thể nói cho ngươi làm sao phương pháp khắc chế. Đương nhiên, điều này cần ngươi thừa nhận thống khổ, cũng phải cần hơi gấp bội. Hơn nữa không tới hoàn toàn có thể đem ý chí đó đè xuống. Nỗi thống khổ của ngươi thì sẽ càng ngày càng tăng. Suy nghĩ kỹ sao? Chậm rãi từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu đỏ tươi viên thuốc. Một luồng huyết khí nồng nặc trong giây lát hiện lên ở tiểu đình bên trên. Diệp Vân nhíu nhíu mày. Không hiểu nói. Thành chủ này thuốc, sợ là có chút khiến người ta khó có thể tín phục đi. Mình ma tính một mặt chính mình tự nhiên là rõ ràng uy lực của nó. Tuy rằng lúc trước bị thiên ma tướng tự thân ma khí hấp thu gần như. Nhưng này chút lưu lại ma khí cũng không phải tay cô gái bên trong cái này đơn giản viên thuốc. Liền là có thể đem áp chế xuống. Ít nhất người kia cách như là đem tuyết liên thiên tiên cực hàn truyền thừa toàn bộ nuốt chừng. Trừ phi là cái gọi là thiên tiên tự mình ra tay. Bằng không chính mình cũng là có chút do dự. Hẳn là từ như thế nào giải quyết chuyện lần này. Yên tâm đi, này huyết đan hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa người phụ nữ kia nói cũng phải không có sai. Thuốc này xác thực là có thể giúp ngươi đem áp chế ở, không để ý này dược tính mạnh như vậy. Phản phệ lên đến tự nhiên cũng là rất khủng bố. Sợ là so với lúc trước lửa độc cũng càng vì mãnh liệt. Lão tổ lúc này nhắc nhở lên Diệp Vân. Để Diệp Vân đầu tiên là suy nghĩ kỹ càng phía sau. Đang lựa chọn tiếp thu cùng không chấp nhận. Hơn nữa cũng không biết Hồng Thiên Tịch để Diệp Vân hoàn thành sự tình là cái gì. Qua loa như vậy liền đáp ứng. Thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Xem ta hiện tại nên cũng không có biện pháp gì đi. Như là cũng chưa đem này ma tính một mặt loại bỏ. Sợ là này xích tử tâm tính sớm muộn cũng là một cái không nhỏ gieo họa. Diệp Vân khẽ thở dài. Tiếp nhận nữ hài trong tay huyết đan. Nhưng là không hề do dự chút nào mở miệng nuốt vào. Mà theo tới liền là có thể cảm nhận được chính mình trước kia trong lòng dự cảm không tốt càng là chậm rãi biến mất. Đây mới là thở phào nhẹ nhõm. Cười nói. Cũng thật là phải cảm ơn thành chủ. Giúp Diệp mỗ lớn như vậy một chuyện. Khanh khách, hiện tại ngươi chính là miệng ngọt đều là vô dụng. Này 3 tháng huyết nếu như ngươi không có đầy đủ tính nhẫn nại. Sợ là kề bên không qua lạc. Không muốn cho rằng hiện ở không cảm giác được đau đớn liền không để ý như là lui về phía sau nữa. Này đau đớn nhưng là sẽ như ta đây hồng ngàn lầu một loại càng ngày càng cao. Mãi mãi không có tận đầu. Trừ phi là ngươi đem cái kia tâm tính xóa đi. Nếu không, nói tới chỗ này thời gian. Nữ hài cũng là cho Diệp Vân một cái có thâm ý khác nụ cười. Để Diệp Vân trong lòng có một cái phỏng chừng. Nếu đều là đã phục dụng, nghĩ nhiều nữa cũng là không có thừa bao nhiêu cần phải. Như vậy chính là nói cho Diệp Mỗ Hồng thành chủ muốn để tại hạ việc làm. Cũng mau sớm đem ân tình này đoạn. Diệp Vân nhưng là không để ý. Chính mình tại tu di bảo tàng thời điểm ngày đêm chịu đến lửa độc tàn phá. Vẫn cứ tiếp tục kiên trì. Lại là thế nào sẽ sợ như thế điểm đau đớn. Huống hồ cái gọi là 3 tháng huyết. Nói vậy hẳn là 3 tháng phía sau chính là sẽ ở trong cơ thể mình hóa mở. Đến rồi vào lúc ấy. Chính mình tại muốn một ít biện pháp khác cũng được. Dường như là thấy rõ Diệp Vân ý nghĩ. Hồng Thiên Tịch bật cười nói. Thật không tiện lạc. Nó mặc dù bị ta gọi là 3 tháng huyết. Liền là bởi vì nó nhưng là ta dùng rất nhiều kịch độc thiên địa linh tài luyện chế mà thành. Một khi là vượt qua 3 tháng ngươi chưa đột phá. Sợ là loại kịch độc này chính là sẽ ở bên trong cơ thể ngươi tản ra. Đến thời điểm thiên tiên cũng khó cứu. Cách chương.